Long Uy Chiến Thần, chương 320, quên lấy quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vừa rồi anh đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Lê Uy Long hỏi, em quên lấy áo, anh có thể mang một bộ cho em thay không? Chu Nhược Mai nói, cái gì? Em quên lấy quần áo. Lê Uy Long vô cùng kinh ngạc, chuyện này có gì phiền phức vậy? Đi vào tủ lấy giúp em một bộ quần áo. Chu Nhược Mai nói, vì chuyện của tập đoàn Galaxy nên cô rất lo lắng. Vào phòng tắm tắm xong quên mang quần áo vào. Bây giờ đi tắm xong phải mặc quần áo mới biết là chưa mang vào. Được rồi, Lê Uy Long không còn cách nào khác là mở tủ lấy quần áo Chu Nhược Mai. Tuy nhiên, khi mở tủ ra, anh thấy đầy ắp quần áo đủ loại, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng. Anh liền bối rối. Em định mặc trang phục nào? Lê Uy Long hỏi. Em muốn bộ đồ ngủ màu hồng. Chu Nhược Mai nói. Còn đồ lót thì sao? Gen hay cotton nguyên chất? Lê Uy Long hỏi lại. Cotton nguyên chất. Chu Nhược Mai đỏ mặt nói. Cô cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng Lê Uy Long có thể nhìn thấy bên trong quần áo của cô. Được rồi. Em muốn màu đen, trắng hay hồng? Lê Uy Long hỏi lại. Sao cũng được. Chu Nhược Mai ngượng ngùng và tức giận nói. Màu gì vậy? Lần đầu tiên Lê Uy Long không dám chọn quần áo cho vợ. Màu trắng. Sao anh lại dài dòng như vậy chứ? Chu Nhược Mai rất tức giận. Được rồi. Chọn xong quần áo, Lê Uy Long đi đến cửa phòng tắm. Nói, anh mang quần áo đến rồi. Bây giờ làm sao anh có thể đưa quần áo cho em đây? Anh tự mở cửa và vào đi. Chu Nhược Mai nói. Nghe thấy Chu Nhược Mai nói vậy, tim Lê Uy Long đập mạnh. Nếu để cho chính mình mở cửa đi vào, chẳng phải là có thể nhìn hết cô sao? Tưởng tượng đến cảnh tượng sắp nhìn thấy, máu của Lê Uy Long lập tức sôi lên. Máu mũi suýt nữa lại trào ra. Vậy anh đi vào ngay đây. Giọng Lê Uy Long run lên vì phấn khích. Chẳng lẽ lần này cơ hội đến rồi sao? Vào thì vào đi, còn đứng lề mề ở đấy làm gì? Chu Nhược Mai tức giận nói. Được rồi. Thế là Lê Uy Long run rẩy tay, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm ra. Anh đã quyết định rằng nếu Chu Nhược Mai cho mình thêm một cơ hội lần này, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ. Khi cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra, một mùi thơm hấp dẫn tràn vào mũi anh. Phòng tắm bốc khói nghi ngút, phảng phất một vẻ đẹp mơ hồ khó tả, cách chương.